Trọng sinh tại dị thế giới. Chương 9, mong muốn mạnh lên. Góc truyện audio.com. Ngày hôm nay đến Đại Ngàn Sơn Lâm, Thu Sơn cùng phụ thân hắn có săn được một con kim hổ, dự định phụ thân hắn chỉ lấy xương của nó thôi, nhưng Thu Sơn hắn vẫn mang theo một chút thịt về. Thịt con kim hổ này khá cứng và nặng mùi, theo kinh nghiệm đầu bếp. Khi ở địa cầu của Thu Sơn nên hầm là tốt nhất, còn để át mùi của thịt Thu Sơn dùng mộc quy hồi, đây là một loại gia vị Thu Sơn hắn phát hiện được ở cạnh con suối. Thật sự đây là lần đầu tiên Thu Sơn hắn chế biến thịt hổ, hắn không tự tin cho lắm. Qua một nén nhang, Thu Sơn mở nồi ra, một mùi thơm bay lên, chẳng mấy chốc đã thu hút nha đầu Tiểu Thanh tới. Thu Sơn ca, huynh đang làm gì vậy, thật thơm a. Thu Sơn mỉm cười gắp lên một miếng thịt đưa vào trong miệng nếm thử. À, Thu Sơn ca ăn vụng, không được, Tiểu Thanh cũng muốn ăn. Còn cứng, thêm nửa canh giờ nữa có lẽ ổn. Thu Sơn hắn ăn là vì muốn xác định hai chuyện, một là mùi vị như thế nào, hai là xem hắn có bị dấu hiệu gì đáng ngờ hay không, nên hắn không thể để Tiểu Thanh ăn được. Tiểu Thanh nghe lời, dáng chờ thêm một chút, bây giờ ra ngoài chơi a, đuổi mãi nha đầu Tiểu Thanh mới chịu đi, hắn bắt tay vào làm món tiếp theo. Thời gian nửa canh giờ cũng đã qua, Thu Sơn thở ra một hơi, thứ nhất hắn đã chuẩn bị xong bữa tối, thứ hai là hắn không có dấu hiệu gì cho thấy bị ngộ độc cả. Để mọi người chờ lâu a, Thu Sơn lần lượt mang nhưng món ăn đã chuẩn bị bày lên bàn. Ta không ngờ ngươi cũng khéo tay đến mức này. Trương Nhị Hổ cười cười uống một hơi hết chén rượu vừa rót. Để coi Thu Sơn nấu được món gì a. Liêu Bích Ngọc mỉm cười nói, nàng cũng không nghĩ Thu Sơn biết nấu ăn, ở đây việc bếp núc do phận nữ nhi đảm nhiệm, một nam nhân vào bếp cũng khá hiếm thấy. Nhạc Mẫu xem, đây là thịt con kim hổ ta bắt được, còn đây là canh cá hồng ngư mà ta bắt được ở suối, còn đây là hữu linh chi, còn đây là... Thu Sơn hắn lần lượt giới thiệu cho mọi người, vì là lần đầu nấu nên hắn cũng không biết nên gọi tên là gì nữa. Mọi người nếm thử xem có vừa miệng hay không. Ba người chỉ chờ câu nói này của Thu Sơn bắt đầu đụng đũa, món đầu tiên ba người thử là thịt con kim hổ. Em, mùi vị rất tuyệt nhưng, hơi cay, Liêu Bích Ngọc nói xong liền uống một chén canh. Quả thật Thu Sơn dùng khá nhiều tiêu ớt, đặc biệt là mộc quy hồi, do vậy Thu Sơn mới chuẩn bị canh cá hồng ngư cùng một số món ăn giải nhiệt khác. Bao lâu nay hắn quan sát học hỏi Nhạc Mẫu, hắn bây giờ cũng đã có thể áp dụng a. Ba người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, đặc biệt hôm nay vui nên Trương Nhị Hổ uống đến say mềm quên cả trời đất. Thu Sơn giúp Tiểu Thanh dọn dẹp xong liền đi dạo, nhà của hắn nằm độc lập cách con suối ngoài thôn không xa, ở đây không đông vui nhộn nhịp như ở trung tâm thôn nhưng Thu Sơn hắn thích như vậy hơn. Khi còn ở địa cầu, Thu Sơn có hai sở thích, một là nấu ăn, hai là hội họa. Hắn rất thích nhìn gương mặt hạnh phúc khi được ăn ngon của mọi người, đặc biệt là cha mẹ hắn, nên hắn cố gắng học hỏi, tuy không quá giỏi nhưng có thể coi là có chút tài. Còn về hội họa thì hắn thích căn bản vì ở đó hắn được trở thành con người thật của mình, có thể thư giãn, có thể sáng tạo, nhưng hắn luôn luôn biết một điều rằng hắn không bị tự kỷ. Bước đều trên con suối, Thu Sơn ngửa mặt lên nhìn ánh trăng, cơn gió nhẹ thổi qua khiến ký ức lại ùa về với hắn. Góc truyện audio.com. Hắn không biết cha mẹ hắn ở thế giới kia giờ thế nào, có ăn ngủ đầy đủ hay không, có buồn vì cái chết của hắn hay không, hắn còn chưa kịp báo hiếu thì chuyện đã thành như vậy rồi. Bỗng hắn nhớ lại, ở đây hắn cũng có cha mẹ, đặc biệt là mẹ hắn, tuy không phải chủ nhân của thân thể này nhưng hắn đã biết nên phải làm gì. Người yên tâm, ta không tiện nghi chiếm thân xác này của ngươi đâu, ta sẽ thay ngươi báo hiếu mẫu thân ngươi, mẫu thân ngươi. Cứ giao cho ta, chấm. Thu Sơn đã quyết định, một ngày hắn sẽ trở về Long Gia để đón mẫu thân hắn đi, hắn không muốn dính líu một chút gì đến Long Gia nữa, phụ thân hắn từ nhỏ đã không màng hắn sinh tử nên hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ muốn trở lại đón mẫu thân hắn đi mà thôi. Hệ thống, cho ta xem thông tin của ta đi. Thu Sơn quay qua nói với hệ thống. Tên, Thu Sơn, tuổi, 11, điểm kinh nghiệm, 300, 5.000, cảnh giới, luyện khí tầng 6, chức nghiệp không, này hệ thống, chức nghiệp là gì vậy? Thu Sơn hắn không hiểu cái này từ lâu rồi, hắn thấy trên thông tin của mình nhưng không biết là gì. Chức nghiệp có nhiều loại, luyện đan sư, luyện khí sư, thuần thú sư, trận pháp sư, độc dược sư. Để mở ra chức nghiệp cần đổi bí kíp từ hệ thống liền có thể mở ra. Ra vậy, Thu Sơn hiểu rồi, hắn liền mở hệ thống, trong mục hối đoái hắn có thấy bí kíp luyện đan dược nhất phẩm, luyện khí nhất phẩm. Nhưng nhìn con số để đổi thì hắn hơi bối rối. Những 1.000 điểm một cuốn, Thu Sơn hắn nhìn lại, hắn thấy con số của hắn là 595. Hệ thống, đây là gì vậy? Đây là điểm tích lũy đạt được khi ký chủ chém giết yêu thú, nhận được phẩm chất càng cao càng nhiều điểm tích lũy. 595, còn thiếu nhiều a. Thu Sơn thở dài, hắn nghĩ bao giờ mới có thể mở ra một chức nghiệp đây. Ta phải mạnh lên, vẫn quyết định như vậy. Thu Sơn hắn hiện tại cực kỳ khao khát sức mạnh, hắn muốn nhanh chóng mạnh lên để có thể trở về đón mẫu thân hắn. Long gia, chờ ta, Cách Trương.